quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời, yêu nước Việt mà còn đôi đường. Từ giã phố phường anh lên đường không vấn vương. Hỏi anh bao nhiêu phù rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phương. Trong

đường ai nấy đi cũng là màu xanh thiên nhiên. Chỉ gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thương, đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm. Mình có ba người mà kiếp sống buông trôi, đứa này ở ven trời thì đứa khác ra khơi. Hợp sông lại tan trong giây lát xa không đành, thế mới thương đời mình. Đường phố khuya rồi tranh trách bóng trăng soi, uống cạn hết ly này ghi nhớ mãi đêm này. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối nhưng là một thôi.

trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ướt vai người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ. Bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dẫn sông hồ. Ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở thường này thường cho lúc đời. Nhẹ dịu nhau trong tiếng thở thường này thường cho bỏ lúc đời. Chỉ còn hai tiếng bên anh.

trông nhau như gió mùa hè, chờ trông nhau nắng đẹp tình quê. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, 30 tuổi đời thoát từ vành nối, 30 tuổi đời khổ đau nhiều rồi. Về đây ơi người ơi, về đây ơi người ơi. Hòa Bình ơi, tình yêu em như sông biển dòng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển đông. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Về đây chúng mây áo cười tặng người yêu vui trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Hòa Bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ, chờ trông nhau như gió mùa hè, chờ trông nhau nắng đẹp tình quê. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, 30 tuổi đời thoát từ vành nối, 30 tuổi đời khổ đau nhiều rồi. Về đây ơi người ơi, về đây ơi người ơi. 30 tuổi đời khổ đau nhiều rồi. Về đây ơi người ơi, về đây ơi người ơi. 30 tuổi đời khổ đau nhiều rồi. Về đây ơi người ơi, về đây hỡi người ơi. Miền xa trời quen đất lạ, nhiều đông lắm Hà Nội tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người đâng lính khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương.

hỏi tên người. Nhiều khi tiếng cười buồn như xa rời từ lúc em đi. Vào kỷ niệm

không cùng lối đi. Gặp nhau làm chi cho thêm sầu thêm nhớ, gặp nhau làm chi tình đã phai phôi. Người đến rồi đi cho ta xây giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Người đến rồi đi cho ta xây giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say.